Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, We Sing Well cùng tự treo đại thụ Serpent. Chúng thần chi thần, Hela không kiềm hãm được lâm vào trầm tư, chẳng lẽ trừ bọn họ những cái này thần bên ngoài còn có cái khác thần? Chúng thần chi thần là cổ thần sao? Tuy nhiên Tô Thánh chỉ là thuận miệng nói thoạt, nhìn thật giống như chỉ là một ví von hoặc là hình dung, nhưng Hela lại không cho rằng hắn là nói đùa. Hắn sẽ dùng chúng thần chi thần đến ví von vậy liền mang ý nghĩa khẳng định có chúng thần chi thần tồn tại. Vì sao? Vì sao không có suối nước đi ra? Serpent một con mắt bị móc ra vứt vào We Sing Well bên trong. Dựa theo truyền thuyết hướng We Sing Well hiến tế sau giếng cạn liền sẽ tuôn ra suối nước. Lấy suối nước liền có thể thu hoạch được toàn trí toàn năng trí tuệ. Nhưng bây giờ đang ở We Sing Well bên trên nhìn xem đáy giếng lại căn bản không gặp có bất kỳ suối nước tràn ra bộ dáng. Hắn biết rõ Tô Thánh đuổi tới, nhưng hắn bây giờ căn bản không đi để ý những thứ này. Nếu như hắn khôi phục thực lực đến trạng thái cường thịnh có lẽ sẽ không chật vật như vậy. Nếu như We Sing Well tuôn ra suối nước, có lẽ hắn còn có lật bàn cơ hội. Bằng không mà nói, hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đừng có gấp, miệng giếng này dù sao khô cạn lâu như vậy, suối nước sông tới cũng cần thời gian nha. Tô Thánh cũng không có thừa cơ cầm xuống Serpent ý tứ. Serpent vận mệnh đã định trước, hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ cái này We Sing Well có tác dụng hay không. Đối với Tô Thánh an ủi, Serpent mắt điếc tai ngơ chỉ là nhìn chòng chọc vào đáy giếng. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, phảng phất có ô nha ở phụ cận bay qua, đáy giếng không có bất kỳ biến hóa nào. Serpent tuyệt vọng. Có lẽ ngươi có thể thử xem lại, móc mắt ném vào. Có thể là ngươi hiến tế lực lượng không đủ đây. Tô Thánh phi thường hảo tâm bày mưu tính kế. Nói, dù sao ngươi bây giờ cũng không có đường lui. Cùng cứ như vậy bị ta giết. Linh hồn trở thành Hela sủng vật đến không bằng đào một con mắt thử xem đây. Có lẽ có thể thành đây. Serpent độc nhãn thăm thẳm nhìn về phía Tô Thánh, đột nhiên biểu tình liều mạc lấy tay chứ đi bản thân sau cùng con mắt, sau đó ném vào. Hai mắt bốc lên máu tươi. Serpent đem hai tay bỏ vào trong giếng. Chỉ chốc lát sau, hắn tựa hồ nghe gặp cái gì dâng trào thanh âm. Cái này khiến hắn trong nháy mắt kích động. Suối nước xuất hiện. Kích động Serpent có thể cảm giác được tay bị suối nước trùng kích cảm giác. Hắn hai tay cầm suối nước uống một hơi cạn sạch, dùng suối nước thanh tẩy lấy ánh mắt vết thương. Lực lượng, một cỗ lực lượng vô hình theo suối nước tràn vào thân thể, nhường hắn lâm vào một loại nào đó kỳ lạ. Không khí bên trong, hắn nhìn thấy từng màn quá khứ hình ảnh, vậy liền giống như là chư thần luân vũ một dạng. Từ bắt đầu, đến kết thúc, từ một cái kết thúc lại đến một khởi đầu mới. Như thế lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Cái này khiến Serpent đột nhiên minh bạch. Tất cả vậy mà đều là ở vận mệnh điều khiển bên trong. Ragnarok sự tình đã từng xảy ra mấy lần. Hắn báo thù cũng đã trải qua vô số lần. Tuy nhiên mỗi một lần quá trình cùng kinh lịch đều có khác biệt. Nhưng kết cục lại không có thay đổi. Hắn cùng lôi thần Thor đồng quy vu tận, giống như truyền thuyết dự ngôn kết quả giống như đúc. Không phải là dạng này. Chấm ngoặc kép, Serpent đen như mực kia mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì một dạng. Có chút điên lớn tiếng hô lên. Hắn thế nào? Hea thấp giọng hỏi, biết mình tiếp thu không được sự tình. Tâm tính hủy. Tô Thành bĩu môi nói, ánh mắt lại từ Serpent trên thân rời đi nhìn về phía xa xa Izederacin. Hoặc có lẽ là Izederacin cuối một cái phân nhánh. Ở cái này phân nhánh bên trên, có một cái xích sát. Nếu như là dựa theo manga bên trong nội dung cốt truyện, Odin liền đã từng treo cổ ở đó, sau đó thu được cường đại Odin Force, thò đến sau này cũng ở nơi đây, còn cùng Odin linh hồn có thân mật giao lưu, sau đó tìm về Odin Force thu được phù văn ma pháp lực lượng trở thành Rune King. Rune King thò hẳn là thò tương đối nổi danh cường hãn trạng thái. Người nghĩ thu hoạch được lực lượng sao? Tô Thánh đột nhiên hướng Serpent hô, vốn đang ở trong điên cuồng. Hỏng mất, Serpent theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh. Đi lên đi, treo mấy ngày mấy đêm, người đại khái liền có thể thu hoạch được cực kỳ cường đại phù văn ma phương lực lượng. Cái kia ít nhất là đa nguyên cấp bậc vũ trụ lực lượng. Có thể cho ngươi trở thành Rune King Serpent. Tô Thánh nói, ngươi đã thu được trí tuệ. Hẳn phải biết ta nói là sự thật. Ngươi không giết ta. Serpent sâu kín hỏi, không vội, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút Rune King mạnh bao nhiêu. Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi sẽ phải hối hận. Hiển nhiên Serpent biết rõ phù văn ma pháp uy lực, tuy nhiên mù mắt nhưng lại giống như cũng không ảnh hưởng thị lực của hắn. Hắn đi đến trạc cây phía dưới, đem xích sắt quấn ở trên cổ của mình. Sau đó treo ngược, cái này xích sắt cũng hẳn là một loại nào đó ma pháp vật phẩm. Hắn vừa mới quấn lên đến liền tự động thăng lên đem Serpent treo lên. Ngắn ngủi thống khổ qua đi. Serpent yên tĩnh trở lại, cả người thật giống như treo ở trên nhánh cây con diều một dạng. Vô ý thức theo gió đong đưa, Helena có thể cảm giác được Serpent đã chết, nhưng hắn linh hồn lại thật giống như nhận lực lượng nào đó bảo hộ một dạng để Hela không cách nào lấy được. Liên quan tới phù văn ma pháp, Rune King Hela lại chưa từng nghe qua. Nhìn xem Tô Thánh phảng phất hiểu rất rõ dáng vẻ, không khỏi hỏi, trong lúc rảnh rỗi Tô Thánh cũng liền cùng hắn nói một chút. Tô Thánh là đối với phù văn ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Dù sao manga bên trong thành Rune King Thor rất mạnh, bất quá để Tô Thánh tự treo đại thụ đi thu hoạch được phù văn ma pháp, hắn tuyển biện pháp càng nhẹ nhàng. Huống chi hắn còn không phải Asgard, treo ngược mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc có thể thu hoạch được phù văn ma pháp. Cho nên chẳng bằng cho Serpent chút thời gian nhường hắn đi thụ cái này tội thu hoạch được phù văn ma pháp, sau đó bản thân lại đi phục chế tốt bao nhiêu a. Trợ giúp địch nhân mạnh lên chính là vì thu hoạch được đối phương năng lực, sau đó ở điệp ra trở về giết chết hắn. Không thể không nói, xem như Tô Thánh địch nhân thật đúng là có đủ thảm a. Không để ý đến tự treo đại thụ Serpent, Tô Thánh nói xong sau liền tìm một chỗ ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Hela vẫn đứng ở Wishing Well một bên nhìn lại. Trước đó xông tới Wishing Well đã biến mất. Miệng giếng này lần nữa biến thành giếng cạn. Nhìn xem lờ mờ thăm thẳm, sâu không thấy đáy giếng cạn, Hela không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ nàng cũng muốn thử một chút. Dù sao không phải là ai cũng có thể tùy ý đi tới Izzederacin. Mà toàn trí toàn năng trí tuệ cũng làm người động tâm. Hela rất muốn biết rõ Serpent đến tột cùng là biết rõ cái gì trước đó mới có thể như vậy điên, có thể khiến cho tâm tình của hắn băng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.